Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 158 chương tân hôn trăng mật, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy như vậy phi thường tốt, bớt việc, lần trước khai sơn đại điển, liền đem nàng cấp lăn qua lăn lại được quá, lần này bái xong đường sau, cũng không cần nàng vào sân, cảm giác thực sự không thể tốt hơn. Ngay cả hiện đại đi qua tới Đàm Lưu Niên, cũng cảm thấy này cổ đại hôn lễ muốn so với hiện đại nhẹ nhõm nhiều lắm money ở hiện đại thời gian. Nàng từng đã làm một lần bằng hữu phù dâu, không nói tân nương tử là như thế nào mệt, chính là nàng này đương phù dâu, này toàn trường cùng tân nương đi xuống đến, đồ mệt đến ngất ngư, tượng cổ đại như vậy, ở trong phòng ngồi chờ, tuy nói muộn là muộn điểm. Nhưng ít ra chẳng phải mệt, Mộ Dung Cửu Nguyệt có Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy làm bạn. Này chờ đợi thời gian cũng là mau quá rất, hình như các nàng cũng không trò chuyện bao lâu. Trời liền tối, Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt ở phòng tân hôn lý dùng bữa tối. Ngồi nữa một hồi, Dạ Kinh Lâu cũng về phòng, Trung Ly Thiên Túy chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt ái muội cười cười. Được rồi. Tân lang quan về, chúng ta cũng nên rút lui. Đàm Lưu Niên cũng đứng dậy, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt nháy mắt, hai người liền song song xin cáo lui, đem không gian để lại cho này đúng không là người mới. Đãi cửa vừa đóng lại, Dạ Kinh Lâu liền tiến đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng, đã nghĩ đích thân lên đi, kia trước mặt nhào tới mùi rượu, huân được Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng nhíu mày. Một phen chặn hắn mặt, đưa hắn đẩy ra đi, thối tử, nhanh đi gột rửa, tỉnh rượu, Dạ Kinh Lâu xác thực uống được hơi nhiều, đãn đầu óc nhưng vẫn là tỉnh táo. Hắn vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia vẻ mặt ghét bỏ hắn uống rượu bộ dáng. Biết nàng yêu sạch sẽ, vội vàng lại để cho hạ nhân đưa nước qua đây. Nương tử, chúng ta rửa uyên ương dục đi, ta không muốn, ta vừa mới rửa qua. Chính ngươi tẩy đi, nương tử, bang vi phu xoa một chút bối, có được không, vi phu có chút say, nói xong, hắn không đếm xỉa Mộ Dung Cửu Nguyệt phản đối, trực tiếp đem nàng cấp ôm tới đại thùng gỗ tiền, vung tay lên, giúp nàng cởi bỏ quần áo, lại một phen đem nàng ôm vào đại thùng gỗ lý, và nàng cùng nhau tắm nguyên ương dục, trông hắn như vậy, đâu còn có nửa điểm say bộ dáng, chỉ chốc lát sau. Trong phòng liền vang lên một trận thấp thô xuyễn cạn ngâm mani. Đãi hai người lại theo thùng tắm lý lúc đi ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã bị hắn lăn qua lăn lại được toàn thân mềm nhũn. Vô lực tựa ở trên người của hắn, tùy ý hắn hầu hạ nàng, giúp nàng mặc áo ngủ, lại nhẹ nhàng ôm đến trên giường đi. Nàng ở trong lòng oán thầm, nam nhân này thật đúng là như là điều sói đói. Từ lúc sau khi trở về, liền và nàng cả ngày quấn quýt si mê cùng một chỗ. Dính nhân vô cùng, làm được Tiểu Tiêu Tiêu cũng không biết hướng nàng kháng nghị bao nhiêu hồi. Nói phụ thân sau khi trở về, mẫu thân cũng không bồi hắn ngủ giấc, cũng không yêu hắn, nghĩ khởi Tiểu Tiêu Tiêu kia chu cái miệng nhỏ nhắn bao ủy khuất bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là đau lòng, lại là buồn cười, tối hôm đó. Mộ Dung Cửu Nguyệt để hắn ngủ ở chính giữa, cách đi Dạ Kinh Lâu lửa kia nóng thân thể, để tránh hắn nếu không tiết chế, lại tác muốn cái chưa xong. Vừa lúc, có Tiểu Tiêu Tiêu ở, nàng cũng có thể mượn Tiểu Tiêu Tiêu làm tấm mộc, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Nhưng ở sau đêm đó, cũng không biết Dạ Kinh Lâu dùng cái gì phương pháp hòa nhi tử can thiệp. Tiểu Tiêu Tiêu vậy mà chủ động vứt bỏ và nàng ngủ quyền lợi. Một người thí điên chạy đến trong không gian ngủ đi. Nếu không quấn quýt lấy nàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi cùng Dạ Kinh Lâu, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Hắn là nam hài tử, nên sớm một chút nhượng hắn minh bạch, trưởng thành là cần phải trả giá thật lớn. Đã Tiểu Tiêu Tiêu không có cái gì đặc biệt phản ứng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng là mặc kệ bọn họ cha con lưỡng giữa chuyện. Tân hôn trăng mật ký. Luôn luôn đặc biệt ngọt ngào, hai người hận không thể mỗi ngày đô đính vào một khối. Ngày này, Mộ Dung Cửu Nguyệt càng nghĩ, còn là đem Dạ Kinh Lâu mang vào không gian đi, ở không gian quy tắc chế ước hắn thời gian. Dạ Kinh Lâu vậy mà cảm thấy, nhưng hắn không có phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý không gian khế ước hắn, chỉ là cười cười hỏi nàng, không lo, người không gian này còn có thể sản sinh khế ước tác dụng à. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn, vì bảo hộ không gian hòa không gian chủ nhân, bình thường chỉ cần là tiến vào không gian nhân, liền sẽ tự động nhận ta là chính. Ta vừa nhượng tiểu dược cho ngươi khế ước là vợ chồng bình đẳng khế ước. Ngươi vậy mà có thể cảm giác được. Dạ Kinh Lâu gật gật đầu, ôm nàng cười, dù cho ngươi không cho không gian khế ước ta, ta đã phát qua tâm ma thề, cũng sẽ không lại phản bội ngươi. Bất quá, nếu như làm như vậy, có thể làm cho ngươi an tâm, ta cũng có thể tiếp thu, hắn vừa nói như thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt trái lại cảm thấy có chút áy náy. Xin lỗi, Dạ Kinh Lâu nhẹ nhàng hôn nàng một chút, không cần nói xin lỗi, là vi phu nên vui mừng, người nguyện ý đem bí mật của mình không hề bảo lưu nói cho vi phu mới là. Không lo, này có phải hay không đại biểu, người đã triệt để đem vi phu đặt ở trong lòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt câu ở cổ của hắn, hôn một cái, thông minh cười hỏi lại. Người nói xem, Dạ Kinh Lâu cọ của nàng ngạch, cười nói, ân, vi phu đã thật sâu cảm thấy nương tử thành ý, lúc này. Một nho nhỏ thân ảnh hướng bọn họ phi đánh tới. Cha, nương, Vân Dì đã làm hào cơm, thỉnh cha hòa nương quá khứ dùng cơm ăn đi. Tiểu Tiêu Tiêu trong miệng Vân Dì. Chính là Nguyên Thái Vân, lúc trước Mộ Dung Cửu Nguyệt chứa chấp Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn sau. Liền đem hai mẹ con bọn họ lưu tại trong không gian. Một đến, nhượng Nguyên Thái Vân ở không gian làm cơm, sau đó cùng Tiểu Dược xử lý một chút dược điền, trước nhận thức dược liệu, sẽ dạy nàng chế dược hòa y thuật. Thứ hai, là làm cho nàng ở trong không gian chiếu cố một chút hai đứa bé. Có Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn ở không gian, như vậy Uyển Thanh và Uyển Lam là có thể rút ra tay đến. Trở thành của nàng phụ tá đắc lực, mà Nguyên Thái Vân biểu hiện vẫn rất tốt, phi thường khắc khổ nỗ lực, ngay cả Tiểu Dược Đô rất tán thưởng nàng, ngay cả Tiểu Hoài Tấn, cũng rất ngoan khéo biết điều. Nguyên Thái Vân đem thay đổi nàng vận mệnh Mộ Dung Cửu Nguyệt trở thành trong cảm nhận tối đáng giá. Tôn kính nữ thần, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, nàng chưa bao giờ hội hoài nghi, chấp hành độ càng là tuyệt đối 100%. Bất đánh một điểm chiết khấu, Mộ Dung Cửu Nguyệt, Tiểu Dược, còn có Tiểu Tiêu Tiêu, cũng phi thường thích này đối tiến thoái có lý hai mẹ con. Mộ Dung Cửu Nguyệt dắt Dạ Kinh Lâu tay, tiến dược lâu, liếc mắt một cái liền thấy Nguyên Thái Vân ở nơi đó quy củ thủ. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Nguyên Thái Vân vội vàng tiến lên đón, cười nói, chủ tử, lão gia, thiếu gia. Có thể dùng thiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Nguyên Thái Vân gật gật đầu. Nguyên chị dâu, vất vả ngươi, Nguyên Thái Vân cười nói. Không vất vả, không vất vả, ở đây cũng không gì sống kiên. Còn ở tại nơi này tiên cảnh bàn địa phương, so với trước kia ở nông thôn, thực sự một chút cũng không vất vả. Nguyên Thái Vân mỗi lần lúc nói lời này, tổng mang theo nồng đậm cảm kích. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe nàng nói thật nhiều thứ, từng sửa đúng quá nàng, nhưng Nguyên Thái Vân lại luôn luôn nói, nhớ lại khổ mới có thể biết ngọt, nàng sẽ không bởi vì hiện tại quá thượng ngày lành, liền quên mất từng đau, nàng nhớ kỹ kia mấy ngày, chỉ là muốn nhắc nhở chính mình, muốn quý trọng hiện tại đến chi không dễ cuộc sống. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe nàng giải thích qua đi, liền thở dài một chút, cũng do nàng đi. Nguyên Thái Vân tay nghề rất tốt, dùng không gian nguyên liệu nấu ăn làm được thái, càng là phi thường ăn ngon, mỗi lần ăn được Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu đô dừng không được đũa. Hết chương.